Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Cổ Nguyệt qua câu chuyện Nồi Thịt Đỏ Ngày Tết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Ninh Soạn. Ông Mạnh đang ngồi trên bộ ván ngựa rít điếu thuốc gò, khuôn mặt xám xịt một màu, đưa mắt nhìn đăm đăm bà Thúy tỏ vẻ khó chịu rồi bảo: "Bà coi ngày mai đi qua nhà thằng Tí gom tiền thịt cho tôi đó, biết chưa? Nợ gì mà nợ ra như đỉa vậy đó, Tết nhất đến nơi rồi." Bà Thúy là vợ của ông, năm nay ngoài 40, với dáng vẻ tồi tàn, mái tóc rối bù, làn da đen nhèm, suốt ngày phải ở ngoài sập chợ để bán thịt heo. Bà đưa tay quệt ngang trán lau đi những giọt mồ hôi và cạo lông heo, vừa cất tiếng trả lời ông Mạnh: "Hôm qua tôi có nhắc nó rồi, nó hứa là mai ghé qua đưa cho mình, thì bên nó là chỗ bán lẻ, phải gối đầu cho người ta mới bán được. Ông cứ siết quá sao buôn bán kiểu gì." Ông Mạnh hừ lạnh một tiếng, đứt mắt ngó vợ rồi bảo: "Thì ai không cho nó nợ, nhưng mà nợ thì có khi có thì, chứ đâu phải là muốn trả chừng nào thì cũng được. Tôi mà không nhắc chắc bà cũng không thèm đòi đâu. Bà tưởng cái nhà này giàu lắm chắc." Bà Thúy vẫn còn đang cạo lông sồn sột, cầm lên mớ lỗ tai heo dồn lại thành một đống vào một chiếc thau lớn, rồi bà kéo dài giọng: "Được rồi, tôi biết rồi. Mà sao ông giờ này còn ngồi đó, không lo đi ra lò mổ đi?" Ông Mạnh khoát tay bình thản, rít thêm một vài hơi thuốc rồi lên tiếng trả lời: "Đang chờ coi ai đặt thêm không thì tôi mổ một thế. Gần Tết rồi mà kiểu gì chẳng có người đặt thêm." Bà Thúy khẽ thở dài, cất giọng đều đều rồi bảo: "Năm nay kinh tế eo hẹp, mùa màng thất bát, người ta hạn chế chi tiêu lại hết rồi ông à. Mấy bữa nay thịt bán chậm, cũng hên là còn mối lấy xỉ đó, chứ không thì cũng không biết tiền đâu mà ăn Tết." Ông Mạnh thoáng nhíu mày vò đầu điếu thuốc rồi vứt ra ngoài sân, rồi đặn trầm giọng lên tiếng: "Eo hẹp cỡ nào thì cũng phải ăn Tết. Nhà nào Tết mà chẳng có nồi thịt kho, bà mắc lo dùm người ta quá ha." Bà Thúy nghe vậy không thèm trả lời chồng, vì bà biết cái bản tính ngang như cua của ông, cái gì mà ông muốn làm theo ý của mình hết. Luôn cho rằng bản thân của mình đúng, cho nên bà thôi cũng mặc kệ. Đến tận khi trời trưa, bà Thúy đã dọn sạp ra hết. Ông Mạnh thấy bộ đồ cũ mềm đi qua lò mổ, chỉ với 4 đơn hàng thịt lấy xỉ. Ông còn lèm bèm trong miệng nói bâng quơ một mình: "Nguyên cái xã bộ năm nay nghèo hết gì không biết, mua gì lác đác vậy, chẳng bỏ tốn công sức đi mổ." Nhưng rồi ông cũng tự suy nghĩ lại, chắc do chưa cận Tết nên số lượng người tiêu thụ chưa nhiều. Tầm 27 Tết trở đi chắc chắn sẽ đông thôi, bởi ông làm nghề buôn thịt này cũng ngót nghét trên chục năm, kinh nghiệm xưa giờ đúc kết được là vậy, chắc chắn không sai. Cái lò mổ heo nằm ngay sát bên cạnh nhà ông Mạnh, trước là kho chứa hàng rau củ tập kết trong chợ. Nhưng bây giờ các chủ sạp họ đều lấy trực tiếp, chia nhau, cho nên mới bị bỏ trống. Ông Mạnh thuê lại để làm lò mổ vừa nuôi, vì cái chiều dài của kho đến tận hơn cả chục mét. Ông tận dụng chữ luôn cả đàn, gồm mấy chục con heo đi thu mua lại trong xóm để mổ. Con nào con ấy gầy ốm thì ráng chăm thêm cho đủ ký. Thế ngày lò mổ đều bỏ mối xỉ cho hầu hết các sạp trong chợ, còn dư bao nhiêu thì bà Thúy mới bán lẻ. Công việc của hai vợ chồng họ hơn chục năm nay cứ đều đặn như vậy. Có khi Tết đến là hơi bận rộn hơn một chút, nhưng được cái là vợ chồng họ trước giờ không có con cái nên cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ biết kiếm tiền tiết kiệm rồi để đó. Nhiều người trong chợ có vài lần cũng nói đùa với bà Thúy: "Này, vợ chồng bà không có con thì làm chi cho nó nhiều, sau này ai hưởng?" Bà Thúy mặc dù có hơi khó chịu nhưng miễn cưỡng mỉm cười vì xã giao. "Thì để dưỡng già chứ sao, đã không ai nuôi thì tự nuôi, chứ không làm sau này già rồi chết dở." Ông Mạnh thì không mấy bận tâm, chỉ biết cắm đầu lò mổ mỗi ngày. Thỉnh thoảng hôm nào thấy vui, ông hẹn mấy ông bạn già đi uống rượu. Cuộc sống đối với ông chỉ như vậy là đủ. Cũng chưa bao giờ ông tự đặt ra câu hỏi cho bản thân là kiếm tiền để làm gì. Buổi trưa trời oi, trong đồng mồ lại càng không có gió, ông Mạnh vẫn hì hục với con heo nặng đâu gần hơn 100 kg. Vì đã có kinh nghiệm lâu rồi nên tất cả công đoạn đều chỉ do một mình ông tự làm. Mọi thứ đều là thủ công, do ông đã quen với cách mổ như vậy kể từ khi ông còn trẻ. Mặc dù thời buổi bây giờ không thiếu máy móc để hỗ trợ, nhưng ông Mạnh vốn dĩ không quen, chỉ thích làm theo cách của mình. Tiếng heo bị trọng huyết kêu lên một tràng, hòa lẫn với thanh âm huyên náo trong chợ. Tiếng gọi nhau ý ới kèm theo cả tiếng dao tiếng thớt. Một bầu không khí rộn ràng chuẩn bị báo xuân về trong tiết trời cuối năm hanh hao. Ông Mạnh hì hục cả buổi, dao luôn mớ thịt còn đỏ tươi, từng thớ cứ giật lên điên hồi. Đoạn ông đem chất cả vào trong sọt mang về đưa cho bà Thúy. Vầng trán mồ hôi ướt nhẹp, ông hất hàm rồi bảo: xong rồi đó, bà coi một lát nữa giao cho người ta, còn lại bán được bao nhiêu thì bán. Bà Thúy khẽ gật đầu, đang cân dở miếng thịt cho bà ba là khách hàng quen thuộc. Bà đưa mắt qua nhìn cái sọt của ông Mạnh vừa mới đem ra, đoạn buột miệng tấm tắc: ê chị Thúy à, tôi thấy cái kia ngon hơn, hay là chị đổi cho tôi? Bà Thúy khoáng cau mày lại nhìn bà ba, bà cất giọng trầm đục rồi bảo: tôi cắt xong rồi chị đổi sao được nữa, chị muốn đổi thì phải bù tiền. Bà ba cười già là xua tay: ôi trời, thì cũng là thịt ba dọi giống nhau chứ bù cái gì, tôi mua về để kho tàu ăn Tết, mà thấy cái kia chắc anh Mạnh mới mổ tươi hơn, chị đổi cho tôi đi. Bà Thúy khuôn mặt có hơi khó chịu một chút nhưng vẫn gật đầu, luồn tay vào trong sọt lấy thịt xẻ ra đưa cho bà ba, vì chắc cũng muốn giữ mối. Khu chợ vẫn còn đang rộn ràng, từng người quan lại với cái giò để áp rau thịt củ quả cộng với nhang đèn trái cây, hứa hẹn một cái Tết tràn đầy viên mãn. Buổi tối đó, bà Thúy ngồi xếp lại sấp tiền cũng khá dày. Ông Mạnh ngồi uống rượu một mình kế bên chậm rậm: rồi thằng Tí nó trả tiền chưa? Trả rồi, mà năm nay thất thu bộn đó ông à, ít hơn năm rồi. Thì cũng chịu chứ biết sao giờ, dẫu sao thì nhà mình Tết Nhất cũng có ăn uống gì nhiều đâu. Bà Thúy biết vậy nhưng gương mặt cũng có chút xa sầm, có lẽ vì đã quen với mối thu nhập từ xưa đến giờ. Bỗng có tiếng gõ cửa, là ông Tam, bạn già của ông sang chơi rồi đi uống rượu trên xóm lá. Ông Mạnh bật cười vì đang trong lúc buồn chán. Ông quay sang nói với vợ một tiếng cho có, chứ không phải là xin phép, rồi nhanh chóng cùng ông Tam khuất sau cánh cửa. Bà Thúy quen rồi nên cũng chẳng thèm bận tâm, vì bà biết đó là thứ quen sở thích duy nhất của chồng mình. Quán nhậu của bà Lan hôm nay có hơi vắng khách hơn bình thường, chỉ lai dai vài đầu người. Ông Mạnh vừa uống vừa vỗ đùi bèm bẹp ra vẻ thích thú. Hai ông già chén tạc chén thù ngồi liên tục kể chuyện về những thứ chung quanh. Rồi bỗng có một người con gái xuất hiện, trên tay là đĩa đậu phộng luộc đặt xuống dưới bàn. Cô nhọn miệng cười tươi nhìn cả ông Mạnh và ông Tam cất giọng: dạ mời hai anh, còn hết rượu thì nói với em nhé. Ông Mạnh lập tức ngó lên, ông không ngờ là ở cái tuổi lục tuần lại có một người con gái trẻ mang kêu mình bằng anh. Có điều bất ngờ nhưng cũng khoái chí. Ông chích choáng hơi men bật cười nhìn cô gái: à được, mà em đây là... Bà Lan bất chợt đi ra mỉm cười thay cho cô gái: em nó tên Dung, tôi mới thuê về làm cho quán đó, có gì hai anh cứ sai biểu nha, nói chuyện vô tư. Ông Tam vốn chỉ thích uống rượu ậm ừ gật đầu, nhưng ông Mạnh thì có vẻ thích thú, còn bạo dạn chụp bàn tay trắng ngần mềm mại của Dung. Em bao tuổi? Dạ em 25. Ông Mạnh bắt đầu quay sang kêu Dung ngồi xuống tiếp chuyện và tiếp rượu. Có lẽ đã rất lâu rồi ông cứ mải lo mổ heo nên cũng quên luôn về cảm xúc của mình. Hôm nay được gặp Dung giống như một cành cây khô vướng phải cơn mưa rào, bởi cái ánh mắt và nụ cười của cô quá ngọt, làm ông Mạnh như thấy mình sống lại thời tuổi trẻ. Dung nhiệt tình ngồi tiếp rượu bên cạnh ông Mạnh, cô liên tục cười nói, đã còn cố ý đụng chạm xác thịt, làm cho ông lúc này bị say men tình hơn men rượu. Ông Tam tinh mắt nhận ra điều đó, ông bật cười buôn miệng như đã trêu ghẹo: anh Mạnh này uống hoài chắc là không say đâu nhỉ? An tâm đi, tôi sẽ không nói với chị Thúy đâu. Ông Mạnh quay sang vỗ vai ông Tam một cái rồi cũng bật cười khanh khách như thầm cảm ơn ông bạn già. Họ lại tiếp tục với những ly rượu tràn đầy cho mãi đến tận khuya rồi mới biện diện chia tay. Rồi những ngày tiếp theo, ông Mạnh đêm nào cũng đi tới quán nhậu của bà Lan, nhưng mà cố ý chỉ để muốn gặp Dung. Ông bị cuốn vào một thứ cảm xúc mới mẻ mà không cần nghĩ Dung phải là loại người thế nào thì mới làm việc ở quán nhậu, lại còn rất là phóng khoáng lả lơi. Có lẽ ông Mạnh đã quá si mê nên không cần bận tâm tới điều đó nữa. Bà Thúy vốn dĩ thường ngày không hay nói, nhưng thấy ông Mạnh dạo này đêm nào cũng đi tới khuya thì bà hỏi: ông làm cái gì mà đêm nào cũng đi uống rượu thế? Ngày thì bỏ mổ heo, gần Tết rồi bỗng tính dẹp luôn sạp thịt đó hả? Ông Mạnh nguề oài nằm ườn trên tấm phản trong bộ dạng cởi trần. Ông nghe bà Thúy cằn nhằn ngồi bật dậy đanh mắt: rồi sao? Bà hôm nay là bắt đầu học được cái thứ cảm giám đó hả? Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi, nên bà hỏi làm cái gì? Tôi là vợ ông, chứ đâu phải là người dưng nước lã ông nói vậy. Ủa chứ ông đi đâu làm gì ít ra tôi cũng phải biết chứ. Ông Mạnh khó chịu đứng dậy, cua tay túm lấy cái áo đang vắt trên xào rồi bỏ ra ngoài. Ông đi đâu đấy? Thì đi mổ heo cho bà vừa lòng chứ còn đi đâu. Đúng là đàn bà mà rách việc. Bà Thúy bất mãn ngồi nhìn theo bóng lưng của chồng với đôi mắt khó chịu, đoạn tự nói: đàn ông thì giỏi việc lắm chắc, tôi mà không nhắc á, chắc ông lo ôm chai rượu bỏ việc luôn quá. Nhưng bà Thúy đâu hề hay biết, thứ ông Mạnh ôm mỗi đêm không phải là rượu, mà lại là một người con gái trẻ, căng đầy nhựa sống. Ông mê mẩn Dung tới mức có bao nhiêu tiền cũng đem cho cô, đêm nào cũng say sưa bên cạnh Dung cho đến tận trời hừng sáng mới chịu lết xác đi về. Cho nên con người mới đâm ra mệt mỏi như vậy, sức đâu mà làm việc. Cận Tết rồi, đêm nay cũng như mọi đêm, ông Mạnh lại đi tới quán nhậu của bà Lan. Dung bước ra ngồi kế bên ông, khuôn mặt của cô tối sầm lại rồi cất giọng để mệt mỏi: anh à, nhẹ mà quê gặp chuyện chắc phải về quê luôn quá. Sao anh em buồn lắm nhưng mà chả còn cách nào. Chuyện gì? Nhà em bị sao? Mẹ em bị bệnh, nhưng em không có tiền đưa mẹ đi bệnh viện, cho nên phải về nhà chăm sóc cho mẹ. Sao anh em cũng buồn lắm nhưng em cũng chả biết làm sao. Thì em cần bao nhiêu? Dạ khoảng 50 triệu. Do bệnh của mẹ em hơi nặng nên... Ông Mạnh nghe xong liền khoát tay nhìn Dung: không sao, anh lo được. Em cứ bình tĩnh để ngày mai anh về nhà lấy tiền đưa cho em. Bây giờ anh ôm em một chút đi, anh nhớ quá. Dung ngậm bừ nhưng cuối cùng cũng ngã vào đầm của ông: em cảm ơn anh nhiều lắm, chỉ có anh là thương yêu lo lắng cho em. Ông Mạnh nghe mắt lòng mắt dạ, vội vàng ôm ghì Dung với đôi mắt húp lại, thỏa mãn cất giọng nói với cô: chứ sao nữa, anh thương em nhất trên đời mà. Thế là hai người họ nhanh chóng quấn lấy nhau, mà kể mọi thứ chung quanh diễn ra với những ánh mắt của những người ngồi gần đang phán xét. Buổi chiều ngày hôm sau đó, bà Thúy sau khi dọn dẹp sạp thịt xong mới xuôi đi trở vào trong nhà tắm rửa thay đồ. Một lát sau bà đi ra nhìn ông Mạnh rồi cất giọng: ông coi ở nhà nha, tôi đi phủ đám dỗ bên bà Sáu, chắc tới sáng mai tôi mới về đó. Ông Mạnh nghe vậy thì mau chóng gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Nhưng khi đợi cho bà Thúy vừa đi khỏi nhà, ông cũng ngay lập tức đóng cửa đi ngay. Và tất nhiên ông đi đến quán nhậu của bà Lan để gặp Dung. Ông hồ hởi thông báo: tối nay em về nhà anh đi, bà vợ già của anh đi phụ ở đám dỗ rồi, sáng mai mới về. Dung có chút ngập ngừng: có ổn không anh? Không sao đâu, về nhà anh rồi anh đưa tiền cho. Dung nghe vậy thì khuôn mặt liền trở nên vui vẻ. Cô dạ thật nhanh một tiếng rồi lập tức chạy vào xin phép bà Lan. Hai người mặc tình hú hí trên chính chiếc giường mà thường ngày bà Thúy ông Mạnh vẫn hay nằm ngủ. Cho tới khi tối muộn, ông Mạnh mặc quần áo bước xuống mà tù lấy một xấp tiền. Ông nhìn Dung còn đang trần trụi nằm đó mỉm cười: đây là 50 triệu, em cầm về lo cho mẹ, thiếu cứ nói với anh. Em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều nha, thiệt nếu không có anh chắc mẹ em chết quá. Ông Mạnh còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã có một giọng nói xuất hiện âm điệu sang sảng: giữ vậy sao? Vậy bây giờ mày cầm tiền đó chắc mẹ mày sống được đó. Nhưng mày thì tao không chắc đâu. Cả ông Mạnh và Dung đều giật mình quay lại thì bà Thúy bước vào. Khuôn mặt của bà tối sầm. Ông Mạnh kinh ngạc nhìn vào ông lắp bắp: sao bà về giờ này? Bà Thúy khẽ nhếch mép, còn Dung thì run lên cầm cập. Cô vơ vội lấy bộ quần áo đúng túng mặc vào rồi phóng nhanh xuống giường nhìn ông Mạnh như cầu cứu. Bà Thúy chậm rãi bước tới, đoạn dừng lại đứng khoanh tay nhìn Dung tiếp tục nhếch mép: mày bảo hay thật đó, cuộc đời ông chưa bao giờ cầm một ngàn nào cho ai, mà hôm nay dám cho mày những tận 50 triệu đó, vậy tính ra mày hay đó. Dung không nói gì cả, cô cứ đứng nhìn ông Mạnh. Còn ông Mạnh lúc này thì cũng đang run rẩy. Ông cất giọng ngượng ngạo. Thật ra cái chuyện này nó không như bà nghĩ đâu. Đây là Dung cô ấy. Bà Thúy khoát tay bước tới không nói không rằng, lập tức túm lấy đầu của Dung trong sự bất ngờ của ông Mạnh. Bà nghiến răng ken két giọng rít lên giận dữ. Còn quỷ cái, mày gan lắm mới dám giật chồng tao. Bữa nay thì mày tới số. Bà Thúy vừa dứt lời thì thằng tay vả đôm đốc vào mặt của Dung. Bà còn giật ngược đầu của Dung lên gối thêm vài cái. Mặc cho ông Mạnh lao tới can ngăn, nhưng bà Thúy có lẽ đang lên cơn điên tiết. Còn đĩ này, hôm nay ta cho mày cào nát mặt mày, xem thử mày lấy cái gì để mồi chài đàn ông được nữa. Dung mặc dù trẻ hơn bà Thúy nhưng cơ thể có phần yếu đuối mỏng manh. Khi bà có một thân hình khá đẫy đà, có bị bà Thúy túm tóc thì lúc này mới cúi người luồn qua cánh tay của bà. Dung đứng thở hồng hộc, trên tay vẫn còn cầm sấp tiền mà ông Mạnh đưa. Cô hét lên với giọng điệu tức tối. Nè bà già, tôi nhìn bà đủ rồi đấy. Bà có soi gương không? Bà có biết cái bản mặt bà xấu như quỷ không hả? Vừa già vừa xấu lại còn mập như cái thùng phi. Chồng bà chê là đúng rồi, bà chê tôi là đĩ hả? Xin lỗi chứ bà cũng không đáng để xách dép cho tôi ở đây mà đĩ với nọ nhé. Bà Thúy đang từ vai chính bắt được quả tăng chồng tằng tiểu, nhưng không ngờ bị chửi ngược lại thì nổi điên. Bà lao tới định vả cho Dung thêm mấy cái thì cô nhanh trí tránh được. Dung còn giơ sấp tiền giết vào mặt của bà để chọc thức. Bà tính làm gì tôi? Cái đồ không biết giữ chồng. Tiền ở đây nè, bà dò cho bà lấy lại đi. Cái đồ thùng phi di động xấu xí. Ông Mạnh lúc này vẫn còn đang trong một đống cả dưới nền nhà chưa thể ngồi dậy. Bà Thúy máu chó nổi lên, khuôn mặt của bà đằng đằng sát khí, nhìn Dung như muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh. Bà không nói không rằng lập tức chạy trở ra ngoài. Và chỉ trong tích tắc quay lại, trên tay của bà là con dao bầu chặt thịt heo bản lớn. Cái con quỷ này, hôm nay tao giết chết mày. Vừa dứt lời, bà Thúy nhanh chóng lao tới thẳng tay bổ vào người của Dung mấy nhát. Lấy dao cắm phẩm vào trong da thịt của cô, tận tới cả hơn chục đường nhảy nhụa. Cô hét lên thất thanh rồi đổ gục xuống nền nhà. Sấp tiền cũng bị vấy đỏ, vương vãi từng tờ đầy trên tấm thảm trong căn phòng ít sáng. Ông Mạnh lồm cồm bỏ dậy nhìn cảnh tượng đó thất kinh. Bà làm cái gì thế, bà điên hả? Bà Thúy lúc này bừng tỉnh, bà hoàng hồn vội quăng con dao xuống dưới nền. Bà đưa mắt nhìn vào cơ thể của Dung đang loang lổ những vết đỏ ngầu. Tôi không cố ý. Ông Mạnh chắc cũng không ngờ mọi chuyện lại đi tới nước này. Ông bước tới bên cạnh Dung, đoạn ngồi thụp xuống xem xét một lúc rồi chậm rãi đứng dậy ngó qua bà Thúy. Ông dùng giọng điệu trầm đục rồi bảo: Chết rồi, bà giết người rồi. Bà Thúy mặt cắt không còn giọt máu, bà run rẩy với đôi bàn tay còn thấm đẫm một màu đỏ tươi. Bà ấp úng nói trong hơi thở: Chết rồi sao? Không lẽ nào? Ông Mạnh gật đầu khẳng định: Chết rồi. Bây giờ bà tính giải quyết sao đây? Bà Thúy vẫn đứng ngây người ra như tượng, khuôn mặt trắng bệch một màu. Bà sợ hãi vô cùng, tâm thần bấn loạn khi nhìn vào sắc của Dung đăm đăm không chớp. Ông Mạnh là người không trực tiếp gây ra sự cố, cho nên có thể bình tĩnh được. Ông cất giọng nói lớn để kéo bà Thúy trở về thực tại. Bà nói gì đi chứ? Cô chết rồi đó, bà vừa lòng chứ? Bà Thúy bấy giờ bừng tỉnh, bà ngay lập tức xoay qua nhìn chồng. Ông còn hỏi tôi được nữa, không phải tại ông thì có cứ sự này không? Ông Mạnh vừa định cãi nhưng nghĩ rồi đại thôi, bởi dẫu sao thì chuyện xảy ra một phần do ông là thật. Bà Thúy sau khi đã bình tĩnh lại được đôi chút mới đâm ra hoảng loạn vô cùng. Mặc dù chuyện tằng tiệu của chồng mới sờ ra, nhưng không khiến cho bà bận tâm hơn là chuyện bản thân mình đã gây ra một vụ giết người nghiêm trọng. Khuôn mặt của bà tái nhợt, cả thân người của bà run lên. Bà không thèm truy cứu tội của chồng nữa mà ấp úng nói với ông Mạnh: Hay là đưa nó đi bệnh viện đi ông. Nhưng ông Mạnh đang nhanh chóng gạt phắt, giọng của ông lạnh lùng: Bà đưa xác chết đến bệnh viện làm gì? Nó chết rồi. Bà Thúy bỗng dưng vỡ òa, bà mếu máo khóc với đôi bàn tay còn đang nhuộm đỏ đầy máu. Bà vô thức lắc đầu rồi nói trong tiếng thở dốc: Tôi không cố ý, tôi giận quá nên nhất thời lỡ tay. Ông Mạnh lúc bấy giờ thở hắt ra một hơi. Ông ý thức được cần phải giữ bình tĩnh để thay vợ giải quyết vấn đề, vì dù sao thì Dung cũng đã chết. Còn chưa kể nếu như bị phanh phui thì bản thân ông cũng không phải dính vào trong chuyện này không ít tội. Ông đưa mắt ngó nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thế còn sớm cho nên gần giọng lên tiếng nói với vợ. Bà bình tĩnh đi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ phải lo thủ tiêu cái xác của nó. Chứ để lộ ra cả tôi và bà coi như năm nay ăn tiết trong tủ đó, bà hiểu chứ? Nhưng thủ tiêu bằng cách nào? Tạm thời cứ quấn xác nó lại, đem ra lò mổ để trước. Bà ở trong nhà coi lau dọn, chùi rửa hết căn phòng. Đợi khuya một chút rồi tôi với bà khiêng nó ra ngoài con sông lớn quăng xuống thủ tiêu. Chứ biết làm sao bây giờ? Bà Thúy gật đầu như cái máy, tuy rằng run rẩy nhưng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của ông Mạnh. Vì thực tâm lúc này tâm lý của bà vô cùng bất ổn. Ông Mạnh nhanh chóng bắt tay vào việc, liền đem xác của Dung quấn lại bằng một manh chiếu cũ, vác ra lò mổ bằng lối đi nhỏ ở phía bên hông nhà. Ông quăng Dung xuống nền xi măng hôi hám, không mảy may thương xót một chút nào. Trong khi dẫu sao thì đó cũng là nhân tình của ông. Chắc có lẽ ông Mạnh sợ tội hơn là bản thân ông vốn cũng chẳng phải là một con người quân tử. Bà Thúy trong căn phòng tanh nồng mùi máu đỏ lau chùi, khuôn mặt của bà lúc này trở nên bình ổn. Bà vừa cặm cụi làm vừa suy nghĩ tới những câu nói ban nãy của Dung. Tự dưng bà lại cảm thấy không còn sợ mà là có phần tức giận và rít lên qua kẽ răng. Mẹ mày cái con quỷ cái, mày chết cũng là đáng tội rồi. Và thế là bà lại tiếp tục dọn dẹp nhưng trong trạng thái mạnh bạo hơn. Xong xuôi bà Thúy mon men đi ra lò mổ tìm ông. Bà lạnh giọng hỏi, sao rồi? Sao là sao hả? Thì chờ khuya một chút đem nó đi ra sông phi tang chứ còn sao? Bà Thúy lúc này đã lấy được sự bình tĩnh. Bà liếc mắt nhìn xuống dưới thi thể của Dung đang nằm gọn trong manh chiếu rách. Bà lại tiếp tục ngước lên nhìn chồng mình rồi chỉ chiết. Tôi thật không ngờ chung sống với ông mấy chục năm, bây giờ ông lại sinh tật như vậy. Lén phén thì thôi đi, còn dám lấy tiền của tôi cho nó, ông gan quá à? Ông Mạnh cũng biết bản thân đã làm điều sai cho nên đâu có dám cãi. Chỉ cúi đầu xuống đoạn phẩy tay cố tình nói làng. Lo việc chính đi, bà dọn dẹp xong chưa? Bà Thúy vẫn còn tức lắm cho nên chỉ gật đầu không đáp. Hai vợ chồng cứ như vậy ngồi chờ cho khu chợ thực sự trở nên im lìm mới bắt đầu khiêng xác của Dung mòn men tiến ra bến sông. Nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng cười rôm rả của mấy thanh niên đi câu cá ở gần đó. Ông Mạnh hoàng hồn vội thụt lại. Ông ra dấu cho bà Thúy đứng nép vào trong bụi cây rồi nhỏ giọng, không ổn rồi, gần tết tụi nó ra đây câu cá nhiều, coi chừng chúng nó phát hiện đó. Thế bây giờ tính sao? Không lẽ đang ngồi đợi? Không, coi như phải đem xác nó về, chứ tụi này nó câu có mà tươi sáng. Bà Thúy nghe vậy thì cũng đành bấm bụng gật đầu, chứ đâu còn cách nào khác. Thế là hai vợ chồng mon men kinh xác của Dung về trong đêm khuya. Ngày hôm sau bà Thúy vẫn phải bày sập thịt ra bán, mặc dù tâm trạng đang trong lúc khủng hoảng. Nhưng nếu như không bán chắc ngay lập tức gây ra mối nghi ngờ. Chỉ có ông Mạnh là không ra lò mổ vì số thịt tồn đọng trong những ngày qua vẫn còn khá khá. Ông vừa bước ra ngoài để trông thấy bà Lan xuất hiện với gương mặt khó chịu. Nhưng chắc có lẽ vẫn còn nể bà Thúy và cũng để giữ mối nhậu, cho nên bà Lan mới kêu ông Mạnh đi ra ngoài hỏi riêng về chuyện sao thích chưa Dung về quán. Ông Mạnh làm ra điều bộ hoang mang hỏi bà Lan, ủa thế cô về từ hôm qua rồi mà, chị nói vậy là sao? Làm gì có, tôi ngồi chờ nó cả buổi có thấy bóng dáng nữa đâu, rõ ràng hôm qua nó xin phép tôi nó đi với anh cơ mà. Ông Mạnh vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt vô tội, tôi đâu biết đâu, chiều qua tôi có rủ Dung về nhà ăn cơm thôi, xong rồi cô cũng về mà, chị cũng biết rồi, có cái con cọp cái nó nhà tôi sao để Dung qua đêm được. Bà Lan gật gù, thân là chủ quán nhậu nên bà cũng hiểu được hoàn cảnh của những đàn ông có niềm đam mê tiểu sắc, cho nên nhìn ông Mạnh lên tiếng. Thôi được rồi, để tôi đi lòng vòng hỏi thêm xem. Ông Mạnh thở phào còn dở giọng nghi ngờ, biết đâu cô còn thêm vài người khác, chắc gì mình thôi. Bà Lan nghe vậy cũng hiểu liền bật cười giả lả. Thôi, thân làm dâu trong họ anh cũng phải hiểu và thông cảm cho em nó. Con nhỏ đi làm xa nhà chỉ mong tết kiếm nhất kiếm được chút đỉnh để phụ giúp gia đình mà. Ông Mạnh lại làm ra điều bộ hiểu chuyện phe phẩy tay nhìn bà Lan rồi trầm giọng. Được rồi, tôi nói vậy chứ tôi biết mà. Thôi chị coi đi tìm chỗ khác đi. Tôi vào nhà chứ để bà vợ tôi nghi ngờ lại mệt lắm. Bà Lan gật đầu xong rồi cũng quay lưng bước ra khỏi khu chợ. Ông Mạnh vừa bước vào sàm thì gặp phải ánh mắt sắc lạnh của bà Thúy và cằn giọng. Bà ta tôi tìm con quỷ đó hả? Ông Mạnh cũng đúng gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã nghe giọng của bà Thúy chát chúa. Ông giỏi thật đó. Đi dắt gái về nhà còn để cho người ta biết. Thì chỉ mình bà biết thôi chứ có ai biết đâu. Tại bà là chủ quán mà. Phải lại bây giờ nó cũng chết rồi. Là do chính tay bà hạ sát đó, bà còn chưa vừa lòng. Coi mà lo giải quyết hậu quả đi, chứ đừng ở đó mà nanh họa tôi nữa. Ý ông bây giờ là đổ lỗi hết lên đầu tôi hả? Không phải. Nhưng mà chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra. Bà cứ nhai hoài tôi mệt. Ông Mạnh vừa dứt lời thì cũng liền nhanh chóng bỏ đi vào nhà, mà kể cho bà Thúy còn ngồi đó đèm bèm với những câu từ chửi rủa. Tới đó ông Mạnh lại đi ra ngoài bến sông thăm dò, nhưng vẫn trông thấy có rất nhiều người còn câu cá, thậm chí là còn đông hơn hôm qua. Ông lặng lẽ bỏ đi về nói với bà Thúy: không ổn rồi, còn mấy ngày nữa là Tết, cái tuổi này nó câu cá chắc để dành xẻ khô hay là mồi nhậu, không thì phi tang con dung được đâu. Bà Thúy thoáng có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng thở hắt ra một cái: thế thì cứ đem nó ra ngoài sau nhà chôn xuống đi, chứ chờ hoài sao được, bỗng tính để chân sinh ườn lên à. Cây mương sau nhà ngay gần sắt lò mổ vịt quay cũng bẫy, bà điên hay sao mà chôn ở đó? Thế chứ bây giờ phải làm sao? Thôi cứ để thêm ngày mai nữa đi, từ từ rồi tính. Bà Thúy nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu chứ đâu còn cách nào khác. Thế trưa hôm sau, bà Thúy đang ngồi ăn cơm bên ngoài sạp thịt thì bà Ba đi tới tươi cười chào hỏi. Bà muốn mua một ký da heo về để làm chả lạnh ăn Tết. Nhưng thấy bà Thúy đang ngồi ăn cơm với tô thịt kho tàu thơm phức mùi nước dừa thì liền lên tiếng tấm tắc khen: chà, chị Thúy khéo tay giữ ha. Kho nồi thịt nhìn ngon quá trời đó, màu nhìn cũng đẹp. Hay là chị kho bán luôn đi chị Thúy ơi, đỡ mất công người ta mua về còn sơ chế. Bất quá tính thêm chi phí, tôi thấy làm vậy không chừng chị bán đắt hàng hơn thịt tươi đó. Bà Thúy đang nhai hỏng cơm nghe vậy thì bỗng nhiên giật mình nhìn chăm chăm vào bà Ba và chậm rãi rồi hỏi: ý chị là kêu tôi bán thịt kho thay vì thịt tươi đó hả? Ờ, chị làm đi, tôi mua mở hàng cho. Chị cứ kho cho tôi 5 ký nha, giá sao thì tùy chị. Nhưng mà hôm trước tôi nhớ chị đã mua thịt tươi rồi cơ mà, chị còn nói là đem về kho tàu ăn Tết. Thì cũng tính vậy, nhưng mà nhà bữa đó có khách, ông chồng tôi ông ấy đem đi nướng nhậu hết cả rồi còn đâu. Tôi thấy cái tô thịt kho của chị tôi ưng đấy, chị mà làm sẵn bán cho tôi, nếu được tôi quảng cáo thêm cho. Bà Thúy thoáng im lặng trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ chuyện gì, rồi cuối cùng gật đầu nhìn bà Ba rồi bảo: được, vậy thì ngày mai chị qua lấy nha. À, tôi chỉ lấy thêm 1 ký là 10.000, coi như tiền gia vị củi lửa. Thật tình thì tôi cũng trông cho bán được chứ dạo này ế quá. Tết Nhật đến nơi rồi mà kiểu này không biết sống sao cơ. Bà Ba mừng húm vội gật đầu lia lịa rồi cầm lấy bình giang heo ra về. Bà Thúy cũng đi vội vào trong nhà kiếm ông Mạnh. Bà này ra ý định sẽ phi tang sắc của Dung bằng cách phân thịt cô ra kho chung với thịt heo đem bán. Ông Mạnh vừa nghe xong thì toát cả mồ hôi. Bà điên hả? Bà sao lại nghĩ như vậy? Người ta phát hiện ra là mình chết chắc. Chứ bây giờ ông tính sao? Chỉ còn cách đó mới giải quyết được sắc của nó, càng để lâu dễ bị lộ. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, tôi quyết định như vậy, ông cứ làm như vậy đi. Và rồi ông Mạnh cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của vợ. Bởi ngoài cách đó thì thực sự cũng chẳng còn cách nào để có thể thủ tiêu cái sắc của Dung, khi mà chung quanh khu chợ toàn là những nơi vốn tai vách mạch rừng. Hai vợ chồng họ đợi cho đến đêm xuống, nhẹ nhàng đi sang lò mổ, lôi sắc của Dung ra rồi bắt đầu cắt xén. Từng miếng thịt tanh nồng đến động giọng bị xẻo ra. Ông Mạnh vì mổ heo đã quen cho nên rất nhanh chóng giải quyết xong được một đống thịt to. Riêng đầu với nội tạng ông đem bỏ vào một bịch ni lông, phủ lên một lớp phân đất, sau đó thì mới nén chặt xuống để tránh cho mùi hôi thối bị phát tán ra ngoài. Bà Thúy cất giọng khe khẽ lên tiếng: chắc là ngày mai tôi đi ra ngoài sau nhà bấng cây ớt vào đây trồng vô cần xé cho an tâm, chứ để khơi khơi như vậy lỡ cho mèo nó bới lên là khổ đấy. Đúng vậy, phải trồng cây lên để che lấp đi, chứ để như vậy tôi không an tâm cho lắm. Bà Thúy khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn thùng thịt đỏ tươi ngay bên cạnh cái xác của con heo mà ông Mạnh vừa mổ xong để đít thịt kho. Giọng của bà bấy giờ lạnh lùng rồi bảo: tôi sẽ lấy một phần để kho chung với thịt heo cho đỡ nặng mùi, số còn lại ông đem cất đông đi từ từ tính. Ông Mạnh gật đầu, nhưng khi đứt qua bộ xương đang nằm trơ trọi dưới nền xi măng cáu bẩn, ông quay sang bảo bà Thúy: tôi đi giải quyết luôn cái bộ hài cốt đã, bà từ từ lo vụ thịt đi. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau về việc phân thây xác chết mà không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Có vẻ như họ đã chấp nhận đánh cược với tội ác của mình kể từ khi nảy ra ý định phi tang xác của Dung bằng cách này. Bà Thúy bình thản xách cái thùng thịt đi vào trong nhà. Bà lựa ra những miếng thịt còn tươi để riêng trong một cái thau nhựa. Bà còn trộn chung vào đó hơn 2 ký thịt heo rồi đem đi tẩm ướp thêm gia vị. Số thịt còn lại thì bà để trong tủ đông. Bếp lửa bừng sáng cũng ngay lập tức được thổi bồng. Từng thứ thịt đỏ au giật lên theo nhiệt độ của nước sôi nghe lóc bắp. Cũng không biết lẫn trong cái nồi kia đâu là thịt heo, đâu là thịt người. Một vị đậm đà phảng phất thực sự không thể nào phân biệt được trong những ngày giáp Tết. Bởi cả khu chợ nhà ai cũng đang chuẩn bị, nào là thịt kho, nào là giò chả. Thì cái nồi thịt đỏ của vợ chồng bà Thúy cũng giống như nồi thịt của những ngày cuối năm. Thêm mớt thêm hành thì chẳng ai lại có thể biết được thứ bên trong đó vốn dĩ là gì. Bà Ba vừa sáng đã đi tới kiếm bà Thúy. Bà nhận nồi thịt kho với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, cứ cười tít mắt để hít hà tận hưởng cái hương vị thơm lừng cùng với nước đỏ âu đặc sánh. Những tảng thịt thấm nồng mùi nước dừa hòa lẫn trong sắc đỏ của mấy trái ớt sừng trâu trôi lềnh bềnh trên bề mặt. Bà tấm tắc khi vừa nếm thử một miếng. Công nhận là ngon thật đó. Tôi đã nói chỉ Thúy kho thịt có xuất sắc thôi. Tôi cả màu thịt nó cũng đẹp cơ. Chỉ lấy phụ thêm 10.000 một ký, tôi thấy rẻ quá. Bà Thúy bấy giờ chột dạ, mắt không dám nhìn thẳng vào trong nồi thịt kho do chính tay Công Bình làm. Bà ậm ừ rồi khoát tay. Công Bình thường thưa chị, tôi ngại đó mà. Cái này đơn giản anh làm được hết. Biết là vậy. Thế nhưng mà tôi thấy chị kho nó ngon, nó thơm hơn. Thôi tôi xin phép về nha. Nhà còn nhiều việc đó. Còn mấy ngày nữa là tới giao thừa rồi. Bà Thúy gật đầu, khuôn mặt của bà lúc bấy giờ trở lại bình thản như không. Bà đứng nhìn theo bóng lưng của bà Ba khuất dần sau khu chợ, còn đang rộn ràng tiếng cười nói mà tự nói trong miệng. Bà cứ tận hưởng đi. Tết này nhà bà ăn Tết lớn nhất xã rồi đó. Ông Mạnh cũng vừa kịp lúc bước ra, ngó nhìn theo ánh mắt của vợ đoạn cất giọng. Sao rồi? Bà ta có phát hiện ra gì không? Bà Thúy nhún vai rồi lắc đầu. Làm sao phát hiện được gì chứ? Tôi tẩm ướp cả mớ gia vị trong đó mà biết sao được. Ông Mạnh khẽ gật gù rồi lại trưng ra bộ mặt mệt nhòi nói với bà Thúy. Thôi bà coi buôn bán rồi đi nằm nghỉ đi. Cả đêm phải lo chuyện rồi, nó mệt mỏi lắm. Bà Thúy khoát tay bảo ông Mạnh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Chứ bây giờ cũng không còn bận tâm tới nữa. Xong việc rồi thì nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn còn hơi cay cú cái chuyện ông Mạnh dám dẫn gái về nhà. Chắc có lẽ vậy cho nên bà mới không cảm thấy sợ hãi gì hay cắn rứt lương tâm. Cứ thản nhiên với nồi thịt kho đỏ tươi, trong sự hận thù dành cho Dung. Mà kể luôn chuyện nếu như ông Mạnh không đưa thì làm sao Dung đẩy. Mà chuyện đều phải có nguyên do, không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng chắc có lẽ bà Thúy không thèm bận tâm tới chuyện ấy, chỉ biết thỏa mãn được sự ghen tức trong lòng là được rồi. Ngày hôm sau, bà Ba dẫn theo người đàn bà đi tới tìm bà Thúy. Bà kho thêm cho một nồi thịt nữa để bán, vì cái nồi thịt kho trước quá ngon. Bà Thúy không suy nghĩ gì nhiều liền vội vàng gật đầu, bởi trong tủ đông còn một đống thịt chưa tiêu thủy. Lại thêm một nồi thịt tiếp tục được làm ra với cái thứ nước đặc quánh đỏ tươi, đậm mùi gia vị, mà chẳng ai biết thứ bên trong đó thực chất là gì. Bà Ba còn tươi cười sợi lời giới thiệu. Chị Thúy đây có tay nghề kho thịt ngon lắm. Chỉ cần chị trả thêm một ít thúy ví thôi, thì Tết đã có nồi thịt kho để mà cúng đêm giao thừa, không cần tốn công chi cả. Người đàn bà nghe vậy thì gật đầu vui vẻ. Được vậy thì còn gì bằng, chứ nhà tôi Tết nhất bận rộn, nói thật là không có thời gian làm được việc gì. Bà Thúy phẩy tay cốt ý bảo hai người khách cứ an tâm để cho mình lo liệu. Và thế là số thịt còn tồn đọng cũng nhanh chóng hết sạch vì mấy nồi kho đỏ au bán cho từng người trong khu chợ. Bà Thúy thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được vấn đề. Còn ông Mạnh thì kể từ hôm đó cũng không còn lui tới quán nhậu của bà Lan. Bà Lan cũng thôi đi tìm Dung vì cho rằng chắc cô đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bởi vốn dĩ Dung đâu có gia đình, không có nhà cửa cố định và cũng không có hoàn cảnh đáng thương nào cả. Cô đích thị là một đứa con gái lẳng chưa chính hiệu, chỉ sống dựa vào đàn ông, cho nên bà Lan cũng mặc kệ. Mất đứa này thì tìm đứa khác, quán nhậu của bà thì thiếu gì mấy đứa con gái muốn làm chung quy, cũng bởi vì nó rất dễ để kiếm tiền. Ngày Tết càng tới gần, bầu không khí trong khu chợ lại thêm rộn ràng với khung cảnh người người chen đấn đi mua sắm để chuẩn bị cho một cái Tết tràn đầy sung túc. Ông Mạnh cũng bỏ heo trở lại vì số người mua thịt cận Tết khá nhiều. Ông còn phải tranh thủ mổ khuya để kịp giờ cho bà Thúy bán sớm. 4 giờ sáng, tiếng heo bị chọc huyết vang lên lồng lộn. Ông Mạnh cả người đầy máu đứng thở hồng hộc, đoạn vứt cái đầu của con heo trắng qua một bên, ngồi thụp xuống châm cho mình một điếu thuốc nghỉ giải lao. Ông vừa kéo thuốc vừa thở hắt ra một hơi, tự nói một mình: đúng là mệt thật chứ, lúc thì không ai mua, lúc thì tấp nập. Cả đàn còn lại có mấy con, chắc hết nhiều đây nghỉ tôi không mua thêm. Dù sao thì nhà cũng có ai đâu mà xài tiền hay ăn Tết. Ông cứ ngồi bệt xuống nền xi măng ẩm mốc và kéo thuốc vào miên man suy nghĩ. Bỗng ở bên trong chuồng heo có một tiếng kêu giống vang lên rất lạ. Nó không giống với tiếng heo mà lại y hệt như con người. Ông Mạnh giật mình ngó nhìn thì hoảng hốt, trông thấy có một cái bóng trắng đang đu bám trên nóc chuồng heo. Ánh sáng của chiếc bóng đèn không đủ để soi rõ, nhưng ông vẫn có thể nhận định được đây là một người phụ nữ. Nhưng cô ta lại không có đầu. Ông Mạnh thất kinh hồn vía, điếu thuốc đang ngậm trên môi bị rớt xuống bắn cả tàn lửa lên chân. Ông đứng bật dậy đưa mắt nhìn vào bên trong thêm lần nữa, thì bóng người kia đã biến đi đâu mất dạng. Ông Mạnh đưa tay lên rụi mắt mấy lần, nhưng đúng thật là lúc này ở bên trong chuồng heo không hề có ai. Chỉ có mấy con heo đang đứng dựa lưng vào trong vách tường gãi sồn sột vì bị muỗi đốt. Ông Mạnh thở hắt ra một cái để cố gắng trấn tĩnh, tự nghĩ thầm trong bụng: chắc là mình bị hoa mắt thôi, chứ làm gì có chuyện đó được chứ hoang đường. Ông Mạnh lúc này chậm rãi bước từng bước vào bên trong khu vực chuồng heo để xem xét. Nhưng đúng thật là chẳng có ai. Ông lại thở phào rồi tự đưa tay vỗ mạnh vào trán của mình một cái. Không lẽ mình tới tuổi già sao, trông gà hóa quốc. Ông trong mày lại, nhanh chóng đi ra ngoài tiếp tục với công việc xẻ thịt heo còn đang dang dở. Bỗng từ sau lưng ông có tiếng rên rỉ của ai đó. Cái âm điệu vang lên nghe thật giống như nơi tiếng gọi hồn. Ông Mạnh nghe thấy rõ một một, trong lòng dự cảm vị chẳng lành với nỗi sợ hãi mơ hồ về một thứ gì đó, cho nên không dám quay lại ngay. Chỉ từ từ xoay đầu lại phía sau, và thứ ông nhìn thấy đó là một người phụ nữ trong bộ đồ trắng toát không đầu. Máu từ cổ chảy dài xuống tới chân, hai cánh tay còn đang giơ ra sờ soạng. Mặc dù không có đầu nhưng tiếng rên rỉ còn phát ra lành lành đâu đó. Ông Mạnh thất kinh hồn vía. Ông sợ tới mức muốn ngã quỵ xuống dưới nền xi măng cáu bẩn còn vương vãi để cả mấy bãi phân heo. Ông cố gắng gượng lết ra ngoài, miệng không thốt được câu nào mặc dù đang sợ hãi. Bà Thúy nhìn thấy chồng mặt mày trắng bệch cứ đi cả nhắc trong nhà, để lấy làm khó hiểu bà bật ngồi dậy: ông làm cái gì vậy? Ông Mạnh cắt không ra giọt máu, miệng lắp bắp: không à, tôi vừa nhìn thấy ma. Ông nói cái gì vậy, ma cỏ gì? Tôi không biết, nhưng mà nó thì ghê lắm, là ma cụt đầu, nó vừa trong lò mổ. Bà Thúy vất cái mền qua một bên ngồi hẳn dậy nhìn chồng. Bà nhíu chặt hai hàng lông mày mỏng như lá lúa: ông đang mơ hay tỉnh đấy? Ông Mạnh gương mặt còn đang tái xanh, ông gật đầu khẳng định: tôi đang mổ heo mà ngái ngủ cái gì, rõ ràng tôi nhìn thấy con ma cụt đầu mà. Bà Thúy bán tín bán nghi, đoàn liền bước hẳn xuống giường rồi đi ngay qua lò mổ. Nhưng trước mắt của bà chỉ toàn là xác của mấy con heo đang bị phanh thây nằm lăn lông lốc dưới nền. Máu đỏ loang lổ với những chiếc móc sắt còn treo lủng lẳng từng cái đầu heo ngang dọc. Bà quay trở về phòng của mình, nhìn ông Mạnh liếc mắt nước dài một tiếng: ông bệnh hoang tưởng rồi à, làm gì có con ma nào. Thưa, gần sáng rồi, mà qua coi thịt cho xong đi, tôi còn giao cho người ta nữa. Nhưng ông Mạnh vẫn còn sợ hãi lắm. Ông lắc đầu nguầy nguậy níu cánh tay của vợ rồi run giọng: thôi bà đi với tôi, chứ một mình tôi không dám qua đó đâu. Bà Thúy cạn lời nhưng rồi phải đi con lò mổ với ông Mạnh, vì nếu như mà không đi thì chắc ông cũng bỏ luôn mấy cái xác heo mà không thèm ra thịt luôn cũng không chừng. Cả ngày hôm đó bà Thúy bận túi bụi vì những ngày cận Tết sắp giao thừa, cho nên khách ra vào mua thịt xỉ lẻ đông như kiến. Bà Thúy cảm thấy mệt mỏi, nhưng mãi tới cuối ngày thì mới có thể dành tay đi vội vào trong bếp lấy một tô cơm. Nồi thịt kho mấy hôm nay vẫn còn với thứ nước đặc sánh màu đỏ tươi. Bà gắp một cục thịt cho ngay vào trong miệng cùng mình nhai, nhưng bỗng nghe có tiếng rên rỉ phát ra, làm cho bà giật mình vội vàng dừng lại. Bà Thúy ngó nhìn ráo rác khắp nơi trong căn bếp âm u, nhưng chẳng thấy gì. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, bà tiếp tục ăn, nhưng cứ nghĩ bà mở miệng nhai thì tiếng rên đó lại phát ra, âm điệu vang vọng như từ cõi địa ngục. Bà Thúy thoáng cau mày tự nói, là ai vậy chứ? Bà đặt tô cơm xuống mặt bàn, chậm rãi đứng dậy đi tuốt ra sau nhà, ngay chỗ cây ớt mới trồng cách đây mấy bữa, thì bỗng hoàng hồn khi trông thấy một bóng người mặc áo trắng đang đứng thấp thoáng. Thế là một người con gái với mái tóc đen che dài buông xõa, khuôn mặt âu ẩn ẩn hiện dưới ánh sáng màu đỏ của chiếc bóng đèn hắt ra từ bên trong bếp. Bà Thúy đứng chết chân tại chỗ, miệng lắp bắp không nói thành câu. Ai đấy? Bỗng nhiên có tiếng rên rỉ vang lên, như là vừa khóc vừa cười văng vẳng trong buổi chiều chạng vạng. Bà Thúy sợ hãi vô cùng, liền vội vàng quay trở vào đóng cánh cửa lại, bước tới bên bàn ăn ngồi xuống. Bà thở dốc nhớ lại cái bóng ảnh ban nãy rồi nghĩ thầm trong đầu. Là ai vậy chứ? Sao nhìn nó giống như là... Bà Thúy không dám nghĩ tới Dung, vì thực sự nếu đó là Dung thì có lẽ nào cô quay về để trả thù. Đâu có chuyện hoang đường như vậy. Bà thở hắt ra một cái, tự lắc đầu cố xua đi ý nghĩ điên rồ, rồi tiếp tục bưng tô cơm lên ăn. Nhưng bà lại hét lên một tiếng thất thanh, khi mà miếng thịt trong tô bây giờ lại hóa thành một bàn tay người trắng hiếu. Bà Thúy quăng bỏ luôn tô cơm xuống đất, mặt mày tái mét với cả thân người run lên từng chập. Ông Mạnh nghe tiếng hét của bà lúc này vội vàng chạy xuống. Ông cất giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Bà Thúy vừa nhìn thấy chồng thì nhanh chóng lao tới bấu chặt cánh tay của ông Mạnh. Bà vừa thở dốc vừa nói đứt quãng, mà có ma đấy trời ơi. Ông Mạnh trở nên bấn loạn khi bản thân ông cũng gặp phải chuyện quái quỷ trong lò mổ mới đêm qua mà thôi. Ông liền lắp bắp, cái gì? Bà nhìn thấy gì? Bà Thúy run giọng kể lại toàn bộ những gì xảy ra bà đã thấy. Ông Mạnh nuốt nước miếng xuống cổ, mắt nhìn đăm đăm vào tô cơm đang bị lật úp dưới nền gạch tàu. Ông bảo, có lẽ nào là nó đã trở về thật không? Bà Thúy lắc đầu trong vô thức, bà nói như mếu, tôi không biết, nhưng mà tôi nhìn thấy rõ ràng. Ông Mạnh lúc này hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi chậm chậm bước tới bên cạnh tô cơm đang nằm lăn lầm lấp. Ông run rẩy bàn tay lấy hết can đảm lật lại, nhưng dưới ánh đèn đỏ mập mờ thì bên dưới chỉ là một miếng thịt kho đơn thuần, chứ chẳng phải bàn tay người hay thứ gì quỷ quái. Ông Mạnh thở phào một hơi, quay qua nhìn bà Thúy trầm giọng, chắc là bà bị ảo giác đó thôi, chứ có cái gì đâu. Bà Thúy không dám bước tới gần để xem, mà chỉ ngó nghiêng nhưng vẫn trông thấy được miếng thịt bình thường. Bà lắp bắp rồi bảo, sao lại vậy được chứ? Hồi nãy rõ ràng đó là... Ông Mạnh liền khoát tay, thôi bà lo ăn cơm cho xong đi rồi còn nghỉ ngơi. Tôi mới dọn dẹp sạp thịt xong xuôi cả rồi, để có suy nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Chắc là do mình bị ám ảnh cho nên vậy thôi. Bà Thúy cũng dần trở lại bình ổn. Bà kén gần gù vì thấy có khi ông chồng mình nói đúng. Chắc do mấy hôm nay mệt mỏi trong người, lại thêm phần bị ám ảnh vì chuyện đó, nên sinh ra ảo giác vậy thôi. Tự mình hồ mình chứ làm gì có chuyện ma quỷ. Bà bước tới quét dọn nền nhà, nhưng không ăn nữa mà đem đi đổ hết vào trong sọt rác. Còn cái nồi thịt ở trên bếp thì bà đậy nắp nó lại. Cô không biết sao mà trong lòng vẫn còn có chút hoang mang lo sợ, mặc dù đang nghe lời ông Mạnh nói như vậy. Còn hai ngày nữa là tới giao thừa. Ở bên nhà bà Ba bỗng nhiên xảy ra chuyện. Ngày đầu là thằng con trai nhỏ của bà giữ đêm lên cơn đau bụng dữ dội, cần phải đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Nhưng bác sĩ lại không khám ra bệnh. Hỏi nó thì nó bảo lỡ ăn có miếng thịt trong nồi thịt kho tàu để ở trên bếp. Bà Ba vốn là người sùng tín, bà khẽ thở dài bảo chồng, chắc là nó bị ông bà quả phạt. Cái nồi thịt ta tôi để dành cúng mà chưa cúng, nó lại dám ăn vụng trước, đúng thật là. Thôi, bà bớt hộ tôi mê tín lại cái, cho nó ăn phải cái gì nó trung thực chứ ai ở đó mà quả phạt. Nhưng bà Ba cứ một mực khẳng định cho lý lẽ của mình là đúng. Bà còn về thắp nhang vái ông bà ông vải, kiểu huyền thất tổ xin phù hộ độ trì cho con của mình mau khỏi bệnh. Có gì bà sẽ tạ tội sau. Nhưng mà đêm đó trở về nhà, thằng còi nằm ngủ cứ giật mình khóc thét. Nó hít la rồi giống lên liên tục. Ông bụng lăn lội quằn quại trên giường. Hai vợ chồng bà Ba không biết làm sao, tức tốc chạy đi kêu thầy thuốc đông y. Nhưng họ cũng chẳng bắt được mạch bệnh gì. Ông thầy thuốc trầm giọng rồi lên tiếng: chắc là cháu nó bị trúng thực thôi. Nấu cháo loãng cho cháu nó ăn tạm, tôi bồi bổ cho mấy thang thuốc uống cầm chừng, vài hôm là khỏe đó mà. Bà Ba gật đầu lia lịa cảm ơn rối rít rồi tiễn thầy thuốc ra về. Tới khuya đêm đó, thằng Còi đang nằm ngủ bỗng giật mình ngồi bật dậy. Mắt nó mở trừng trừng nhìn lên trên nóc nhà, cứ liên tục run giọng nói trong khuôn mặt vô cùng sợ hãi: ma, cơ ma đó mẹ ơi. Bà lao tới ôm ghì lấy con trai, bà lo lắng hỏi dồn: có chuyện gì vậy con? Thằng Còi đưa tay chỉ lên trên trần nhà, nó mếu máo vừa khóc vừa nói ngắt quãng: cơ ma, cô ấy cứ trợn mắt nhìn con, rồi còn mắng con là sao ăn thịt cô ấy, mẹ ơi con sợ lắm. Bà Ba nghe xong thì thất kinh, bà càng ôm chặt con trai vào lòng rồi dỗ dành: bình tĩnh đi con, không có ai cả, sao con mệt trong người cho nên bị ảo giác vậy thôi. Nhưng thằng Còi vẫn khóc, khuôn mặt còn nó tái mét như kiểu đang có thứ gì đó làm nó kinh sợ đến tột cùng vậy. Bà Ba phải ở bên cạnh vỗ về nó tới sáng thì Còi mới chịu đi ngủ, sau khi đã quá mệt mỏi với hơi thở thật đều. Còn chưa biết rốt cuộc sẽ ra chuyện gì thì ở ngoài khu chợ lại trở nên huyên náo. Sạp thịt của bà Thúy bị mấy người tư mắng vốn, họ đem nguyên cả nồi thịt kho tới trả lại cho bà, còn đi kèm với những câu chửi thậm tệ. Bà Thúy đâu phải là dạng vừa, bà trừng mắt nhìn từng người rồi đáp trả: nè, mấy người bị điên sao vậy hả? Mắc mớ gì tới đây ồn ào vậy? Một người đàn bà bước ra chỉ tay vào nồi thịt rồi quát: bà bỏ hóa chất vào phải không? Hay là phẩm màu độc hại mà nhà tôi ăn xong ai cũng bị đau bụng quằn quại cả đêm? Mà có phải mình nhà tôi đâu, bà coi ai ăn thịt kho của bà cũng đều bị hết đó, tôi nói oan cho bà hả? Bà ta vừa dứt lời thì lập tức liền có những tiếng quát đồng tình vang lên dồn dập. Họ nói bà Thúy làm ăn thất đức, buôn bán không có tâm. Bị tấn công dữ dội cho nên bà Thúy đành phải xuống nước nhỏ nhẹ giải thích: chắc là có hiểu lầm gì ở đây, chứ nhà tôi xưa giờ làm gì có cái chuyện buôn bán thất đức như vậy. Các chị cũng biết sạp hàng của tôi mở hơn chục năm, tên nào cũng cung cấp thịt cho cả khu chợ, có nghe ai than phiền hay quả trách gì về chất lượng đâu. Ông Mạnh nghe ồn nào cũng phải vội vàng chạy ra để cùng vợ giải thích với mọi người. Mãi một lúc sau thì họ mới chịu nhượng bộ bỏ qua, nhưng điều kiện là trả thịt đền tiền. Bà Thúy bất đắc dĩ phải nhận vì không muốn tiết nhất rồi còn xảy ra cái chuyện ồn ào không đáng. Từ đó hai vợ chồng ngồi nhìn cả nồi thịt kho dồn lại một chỗ mà dầu dĩ ngó nhau. Bà Thúy mệt mỏi thở dài lên tiếng trước: bây giờ làm sao với đống thịt này hả ông? Không lẽ đem đổ đi xuống sông bỏ? Thì phải vậy chứ biết làm sao, chứ không lẽ tôi với bà ăn hết cái đống đó. Mà quan trọng bà có dám ăn không? Bà Thúy nghe hiểu, bà ngay lập tức lắc đầu còn thắng dùng mình một cái: ông nghĩ sao vậy? Thôi cứ quyết định như vậy đi, không đem đổ xuống sông thì cũng đổ ra đường cho chó nó ăn, chứ để trong nhà tôi không dám ăn tít. Bà Thúy bình thản nói như vậy cũng chẳng cần nghĩ là mọi chuyện đều do bản thân mình gây ra, chứ làm gì có ai hãm hại. Mọi căn nguyên đều do cơn ghen tức của bà. Nhưng cái đáng nói ở đây là cách bà xử lý hậu quả tàn nhẫn và độc ác khi chính mình lại đi đun thịt của đồng loại. Thật không thể nào chấp nhận được với hành vi mất nhân tính đó. Giữa khuya bà Thúy mới lay vội người của ông Mạnh dậy để giải quyết nồi thịt kho tàu khổng lồ. Hai người ì ạch vác ra ngoài bến sông rồi đem đổ hết xuống dưới. Bà Thúy thở phào đứng trên thành cầu ngó theo, buột miệng nói với ông Mạnh: xong rồi đó, thật là mệt mỏi mà. Tất cả là tại ông hết đó, chứ nếu không ăn Tết này tôi đâu phải lo mấy cái chuyện phiền phức vậy chứ. Ông Mạnh xua tay: thôi, thì bây giờ bà vẫn còn nhai được à? Tôi sợ bà thật luôn rồi đó. Chứ không phải sao, tôi nói sai hả? Bà nói đúng, bà đúng hết, được chưa? Là tôi sai. Tôi về đi, đứng đây nhớ có người nhìn thấy lại phiền ra. Biết là mình chỉ đem đổ thịt thôi, nhưng mà như vậy thì khác nào tự nhận thịt của mình có vấn đề chứ. Bà Thúy không nói gì thêm nữa cũng gật đầu nhanh chóng đi về. Ngày mai là đến giao thừa, ông Mạnh cũng ngưng mổ heo vì số lượng người mua đã giảm. Hai vợ chồng ngồi trong phòng đếm tiền. Còn chưa biết được bao nhiêu thì đột nhiên từ trên trần nhà có mấy giọt chất đỏng nhễu xuống tong tong, dính cả lên mấy tờ tiền còn đang ở trên tay của bà Thúy, một màu đỏ tươi như máu. Bà Thí hoàng hồn đưa mắt ngó lên thì liền tá hỏa tam tinh khi trông thấy một nhân ảnh trắng toát đang trong mình tòng teng trên cây sở nhà. Đó là một người con gái với thân hình vấy đỏ toàn máu. Tay cô ta đang cầm cây đầu tóc tai rũ rượi đúc lắc qua lại. Có mấy giọt máu rỉ ra từ cổ, chính nó nhễu xuống dưới nền còn bắn cả vào trong đống tiền của bà Thúy. Bà há hốc miệng chỉ có thể thốt ra được vài tiếng ngắt quãng. Cái gì thế kia ông ơi? Ông Mạnh lúc này cũng kịp thời ngó lên và ông cũng bị hoảng loạn như bà Thúy. Ông run giọng nói không thành tiếng. Là con Dung. Trong căn phòng còn đang sáng đèn, Dung bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô lanh lảnh như vọng về từ địa ngục rồi đột ngột biến mất. Bà Thúy lúc này chỉ còn biết hở lên, tim như muốn nổ tung trong động ngực. Bà nói như mếu. Là nó thật sao? Sao có thể được như vậy chứ? Ông Mạnh cũng đang run như đợt tôm nướng chứ có khác gì đâu. Ông gật đầu trả lời chắc nịch. Là nó đó. Tôi nhận ra nó. Cái đầu của nó là do chính tôi chặt. Bà Thúy muốn ngất tới nơi. Bà nhìn cái đống tiền của mình lúc này dính đầy những vết máu loang đổ sền sệt mà run lên cầm cập. Thế là cả đêm hai vợ chồng không ai dám ngủ, cứ ngồi đau đáu trên giường ôm nhau cứng nhắc trong nỗi sợ hãi cùng cực về một oan hồn quay trở lại tính chuyện báo thù. Sáng ngày 30, cả khu chợ bỗng trở nên rộn ràng với từng dòng người qua lại tấp nập. Nhưng sạp thịt của bà Thúy thì đóng cửa im ỉm. Có người tới mua thắc mắc hỏi thì chị Chín bán rau ở cái bên mới lắc đầu bảo. Không biết, sáng giờ không thấy bà ấy mở cửa cũng không thấy mặt bà ấy đâu. Tối qua tôi có nghe loang thoáng tiếng bà ấy la hét cái gì, chắc là vợ chồng cãi nhau. Người kia nghe vậy thì các gật đầu không nói gì thêm, vội rẽ qua sạp khác để mua thịt. Gì chứ khu chợ này thì người bán thịt không thiếu, chỉ chủ yếu ai bán lâu hơn để có nhiều mối hơn mà thôi. Ở trong nhà bà Thúy với ông Mạnh còn chưa dám bước chân ra khỏi phòng. Cho đến khi chiều muộn, ông Mạnh mới nhướng mắt lên nhìn vợ, ôm lấy bụng rồi kêu. Tôi đói bụng quá bà. Bà coi xuống bếp nấu cái gì ăn chứ không lẽ để nhịn đói đến chết. Bà Thúy cũng cảm thấy đói rệu rã, mặc dù vẫn còn sợ nhưng cũng không thể để bản thân của mình chết đói như vậy. Bà gật đầu rồi chậm rãi để bước chân đi xuống dưới bếp mở đèn. Chiếc bóng đèn đỏ au mờ ảo phát ra ánh sáng lập lòe, càng làm cho bầu không gian thêm phần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bà Thúy xúc gạo đem ra ngoài cửa sau, định bụng lấy nước thì lại bỗng giật mình khi thấy trên kệ ướt có vật gì đó tròn tròn đang treo lủng lẳng. Nó giống y hệt như một chiếc đồng đèn nhưng không phát sáng. Bà Thúy thoáng nhíu mày ngờ vực rồi tự nói thầm trong miệng. Không lẽ ông treo cái đồng đèn trang trí Tết mà ai lại treo trên cái ớt đã còn để cửa sau vậy chứ? Không ngăn được sự tò mò, bà Thúy mới để nồi cơm xuống dưới nền gạch rồi bước ra để ngó thử. Thế nhưng khi vừa bước tới gần, bà đã tá hỏa hét lên khi đó không phải lồng đèn mà lại là cái đầu người. Cái đầu đen xì với hai con mắt còn đang mở to trợn trừng nhìn vào gương mặt của bà Thúy chân chối. Bà Thúy té bệt xuống dưới nền đất ẩm ướt, mặt cắt không ra giọt máu. Bà lắp bắp nói không tròn câu. Cái quái gì thế? Ông Mạnh chỉ kịp chạy xuống nhìn thấy vợ đang ngồi bệt thì liền túm vai của bà kéo lên. Ông hoảng hốt rồi bảo. Gì nữa vậy? Bà Thúy đưa tay chỉ lên cây ướt nói ngắt quãng trong cổ họng. Mà con dùng cái đầu của nó. Ông Mạnh theo phản xạ nhìn theo ngón tay của bà chỉ nhưng chẳng thấy gì. Cái đầu đã biến đi đâu mất, chỉ còn trơ đại nhánh ướt đang bị gió đập vào thân nghe sần sạt. Ông Mạnh thở ngắt ra một cái, chậm rãi quay sang nhìn bà Thúy rồi trầm giọng. Tôi có thấy cái gì đâu, bà lại hoa mắt đó hả? Bà Thúy lắc đầu nguậy nguậy, nước mắt đã chảy ra từ khi nào, bà nói trong tiếng thở dốc. Không, tôi không hề hoa mắt. Rõ ràng tôi nhìn thấy cái đầu của con Dung nó treo trên cây ướt, nó còn trợn mắt nhìn tôi. Ông Mạnh bắt đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh để bà Thúy đi vào nhà. Ông cất giọng đanh thép. Bà cứ lo nấu cho xong đi để tôi xử lý cái chuyện này. Bà Thúy vừa đi vừa run rẩy, hai chân như không muốn nhấc nổi để bước nhưng vẫn phải cúi xuống nhặt lấy nồi cơm. Vì dù sao thì nỗi sợ cũng không thể giết chết một con người bằng cơn đói bụng. Ông Mạnh chạy đi lấy con dao, không chần chừ chặt bỏ luôn cây ớt. Ông cắn răng nói vừa đủ lớn: "Đồ nghiệp chướng, mày nên biến mất đi, ta đã quá mệt mỏi rồi." Bỗng có tiếng thét từ đâu đó vang lên từ dưới gốc cây ớt. Nó lồng lộng trong bầu không gian tĩnh mịch, như muốn xé tan cả căn bếp trong ánh đèn mờ ảo. Ông Mạnh nhanh chóng trở vào nhà kéo cửa đánh rầm. Bà Thúy cũng nghe được tiếng hét đó, cho nên liền nhìn chồng run giọng hỏi như mếu: "Là nó, sinh là nó có phải không ông?" Ông Mạnh lắc đầu nói không biết, bảo bà cứ lo nấu cơm đi chứ ông đang đói bụng sắp chết tới nơi. Bà Thúy còn run rẩy bần bật, tay bận bếp ga hâm lại nồi thịt như không muốn nổi. Mâm cơm đơn giản được dọn ra bàn, chỉ có trơ trọi tô thịt và vài miếng dưa muối. Ông Mạnh đi lấy chén đũa rồi bước tới ngồi xuống, vừa run rẩy xúc cơm vì đói, vừa nói với vẻ mặt khá mệt mỏi: "Ngày mai tôi với bà đi đến chùa thắp nhang, tiện thể xin bùa bình an về đeo trong người, chứ với tình trạng này làm sao mà ở nhà được chứ." Bà Thúy gật đầu, bà bưng chén cơm mà bàn tay cứ bị run không thể gấp nổi được miếng dưa muối. Ở bên ngoài chốc chốc đại có tiếng của mấy người đàn ông hô lên trong tiệc rượu cuối năm. Cũng có tiếng còi xe máy vang lên ròn rã. Không khí có phần náo nhiệt với đêm 30 trong tiết giao thừa. Đất trời chuyển mình thay áo mới, văng vẳng có tiếng nhạc xuân phát ra trong khu chợ. Vẫn còn vài gian hàng thắp đèn cố bán hết cho xong. Bà Thuy lúc này vừa đôi đôi đũa trong tu thịt định cắp đại một miếng, thì bỗng nhiên hét lên một tiếng thất thanh. Bởi cái thứ trong tô không phải đặt thịt, mà lại là những ngón tay người trắng hiếu. Bà con bỏ luôn chén cơm, mặt mày trắng bệch, nước mắt nước mũi chảy ròng lắp bắp nói: "Trời đất ơi, là nó." Ông Mạnh cũng lúc vừa nhìn thấy, ông cũng giống như bà Thúy dằn vội chén cơm xuống bàn, đoạn đứng phát dậy mồm miệng há hốc: "Chết tiệt, đâu là cái đồ âm hồn bất tan." Hai vợ chồng bỏ luôn mâm cơm rồi kéo nhau chạy nhanh trở vào phòng đóng cửa. Bà Thúy chưa bao giờ bị tra tấn tinh thần tới mức muốn vỡ tim ra tới như vậy. Bà hối hận rồi, hối hận vì đã làm ra cái chuyện độc ác tàn nhẫn là đi phanh thây xẻ thịt đồng loại. Bà mếu mám ôm cứng để ông Mạnh cất lên từng tiếng âm thanh đứt quãng: Tôi sợ quá ông à, cho tôi bỏ nhà mà đi thôi, chứ tôi không thể sống được với những thứ quỷ quái đang xảy ra trong cái nhà này được nữa." Ông Mạnh cũng đâu khác gì bà, nhưng bây giờ biết đi đâu khi cả hai người đều không có thân bằng quyến thuộc. Ông ôm lấy bà nhẹ giọng rồi trấn an: "Bình tĩnh đi, cứ ráng chờ tới sáng rồi đi đến chùa xin bùa, chứ bây giờ bà bỏ đi thì biết đi đâu." Bà Thúy còn chưa kịp trả lời thì bỗng đâu bên trong căn phòng còn ánh đèn, có tiếng cười lanh lảnh cất lên nghe vô cùng ghê sợ. Một thân ảnh trong bộ dạng không có đầu xuất hiện ở ngay trước cửa phòng, mà thực sự ra thì trên tay nó đang ôm cái đầu của mình, chứ không phải đã bị mất. Ông Mạnh thất kinh hồn vía, vội vàng phóng chót lên giường thụt lùi, miệng đánh bò cạp kêu lên những chàng dài âm thanh mang đầy vẻ kinh sợ. Bà Thúy giật bắn người lên một cái, hai mắt trợn ngược với nỗi kinh khiếp cùng cực, bà hét lớn: "Trời đất ơi, ma, quỷ, bớ người ta." Cái thây ma lúc này từ từ bước tới, nó giang cánh tay sờ soạng trong căn phòng khá rộng. Một cánh tay còn lại đang ôm lấy cái đầu, xoay mặt hướng về phía đôi vợ chồng bà Thúy. Miệng nhoạn miệng cười rất quỷ dị, làm cho bà Thúy như muốn ngất lịm đi vì quá đỗi kinh dị. Ông Mạnh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, đền vội vàng níu lấy cánh tay của bà phóng xuống giường bỏ chạy ra ngoài. Nhưng không hiểu sao cánh cửa chính của căn nhà lại không thể mở được, như bị ai đó khóa chặt. Ông Mạnh dùng hết sức để đập vào nó, nhưng nó vẫn cứ trơ trơ. Bà Thúy khóc bù lu bù loa, miệng liên tục kêu gào, nhưng với không khí đang rộn rã bên ngoài thì đâu ai nghe được tiếng của bà. Ông Mạnh điên tiết quay trở vào, khuâng luôn cái ghế đập vào trong cánh cửa nghe bùm búp, nhưng chẳng ăn nhầm gì cả. Còn chưa biết phải xử lý ra sao thì cái thây ma của Dung đang từ từ lững thững bước ra, đầu đã được gắn lại từ bao giờ. Dung mỉm cười ma quái, đôi mắt đen tuyền dương lên nhìn chân chân và vợ chồng ông Mạnh với dáng vẻ quỷ dị, chứ chẳng có nét nào là thống hận hay oan khuất. Bà Thúy miệng mồm há hốc, bà sợ hãi tức mức ngáp bịch xuống nền nhà. hai bàn tay chấp vội vào nhau xá liền địa. Bà nói trong hơi thở nặng nề khó nhọc. Dung à, tôi sai rồi, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi sẽ ăn năn sám hối, siêu độ cho cô có được không? Ông Mạnh lúc này bắt đầu xuống nước. Ông run rẩy nhìn Dung cất giọng khàn đục rồi đắp bắp. Dung à, niệm tình chúng ta, em có thể nào tha cho anh được không? Anh biết anh sai, nhưng anh đâu có hại chết em là bà ấy. Bà Thúy mặc dù đang trong cơn sợ, nhưng khi nghe ông Mạnh nói vậy liền quay sang trừng mắt. Ông hay lắm, bây giờ ông đi đổ hết tội cho tôi. Nếu như không phải tại ông, tôi có làm vậy không? Bà im đi, công tại bà mà ra hít. Bây giờ bà tự chịu một mình đi, đừng có lôi tôi không biết gì cả. Nhưng bà Thúy còn chưa kịp phản ứng, Dung đoan lao vụt tới nhanh như một cơn gió. Cô nhếch lên miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt chỉ toàn tròng đen nở to, nhìn lần lượt cả hai vợ chồng. Dung cất giọng lanh lành. Cả hai người đều phải trả giá. Dung vừa dứt lời thì bà Thúy dường như bị một lực vô hình nào đó túm cổ lôi đi sành sạch xuống bếp. Kể cả ông Mạnh cũng vậy. Hai người bị đẩy ngồi xuống trên bàn ăn cơm. Trên đó có sẵn một nồi thịt tàu kho tàu đỏ au với thứ nước đặc sệt sóng sánh nhưng lại rất tanh chứ không phải thơm nồng mùi gia vị. Dung với thân ảnh vẫn đang thoát đi nét lạnh lùng, cơ mà trừng mắt nhìn hai vợ chồng bà Thúy đoạn cất giọng nói văng vẳng mặc dù đang đứng đối diện. Hai người phải ăn cho hết. Bà Thúy lắc đầu nguậy nguậy, bà muốn đứng lên để chạy nhưng không thể. Bà đưa mắt nhìn vào bên trong nồi thịt kho còn đang đúc nhúc những con giòi to, đang ngọ nguậy sợ hãi đến mức nước mắt tuôn ra giàn giụa. Ông Mạnh lập tức buộc miệng để tránh cho bản thân mình nôn nọe, nhưng lại một thế lực nào đó tác động. Cả hai người lúc này dùng tay không bốc lấy từng miếng thịt thối rữa đỏ au bỏ vào trong miệng của mình nhai ngấu nghiến. Từng miếng thịt trong nồi đang từ từ vơi đi trong sự bất lực đến tận cùng của cả hai vợ chồng. Dung đứng đối diện nhìn đăm đăm, khuôn mặt của cô hẳn lên một nét quỷ dị với nụ cười lạnh lùng pha chút tàn độc. Bà Thúy miệng mồm lúc này dính đầy dầu mỡ, còn ông Mạnh thì bị mấy con giòi bu quanh, chúng đang ngoe ngoẩy trông vô cùng kinh khiếp. Nồi thịt đỏ au mang đậm hương vị tanh nồng của máu, mùi thối sộc lên đến tận não, nhưng hai vợ chồng không thể nào ngừng lại, cứ bốc lấy mà ăn trong sự kinh hãi đến tột cùng, cho đến tận khi cái bụng trưng phình hay mắt trợn ngược rồi từ từ tắt thở. Ở bên ngoài tiếng pháo giao thừa vang lên giòn giã, tiếng hồ cũng đi chúc mừng năm mới tràn ngập cả khu chợ. Khi đồng hồ đã điểm thời khắc chuyển giao, bà Thúy và ông Mạnh nằm người trên nền gạch tàu trong căn nhà âm u với chút ánh sáng đỏ mập mờ. Đứng bên cạnh họ vẫn là thây ma của Dung với nụ cười quái dị. Mắt nhìn đăm đăm xuống nồi thịt kho lúc này đã cạn sạch, với lớp nước đặc sệt còn lại ở đáy nồi vẫn còn hiện lên chiếc bóng đèn màu đỏ tươi như máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.